Chương 755, quán quân tranh đoạt chiến. Nam. Canh thứ nhất thật sự là nghìn cân treo sợi tóc, A Dương tuyển thủ phản ứng thật sự là nhanh, thay thế bổ kẹ mẩn đến tránh đi chí mạng công kích, bảo lưu lại sở nọ lặt cái này một phần chiến lược. Thấy cảnh này đừng nói là quảng bá phát ra sợ hãi than thanh âm, liền ngay cả đối diện sỉ vợ cũng là không khỏi nhăn đã dậy chưa. Dương cách làm đương nhiên không tính phạm quy, trong chiến đấu vốn là có thể tự do thay đổi bổ kẻ mẩn quy tắc. Dùng thay thế bổ kẻ mẩn đến tránh đi công kích của đối thủ, đương nhiên cũng là thủ đoạn đàng hoàng. Phải biết loại này tranh tài vốn cũng không phải là chỉ là bổ kẻ mẩn chiến đấu, càng là khảo nghiệm huấn luyện ra chiến đấu, tức thời thay thế bổ kẻ mẩn đến cùng đối thủ đối chiến, cũng là chiến đấu một bộ phận, sẽ chỉ liều mạng, có lúc cũng là sẽ bởi vì cái này mà thua thiệt. Nguy hiểm thật, không nghĩ tới còn có loại phương pháp này. Bất quá A Dương vừa mới nói đi ngủ là có ý gì, A đi ngủ cũng coi là tuyệt chiêu sao. Trên khán đài xạ tổ xỉ thấy cảnh này không khỏi thay Dương thở dài một hơi, bất quá nghĩ, lúc trước Dương tại thu hồi sở nọ lặt thời điểm tựa hồ hô đi ngủ hai chữ, mà lại sở nọ lặt thật đúng là dựa theo Dương lời nói ngủ thiếp đi, sau đó mới bị thu hồi đi. Đồ đần! Đương nhiên là có cái này tuyệt chiêu. Một bên Sài Gệ nghe tiếng sau lập tức mở miệng đả kích nói. Cái gọi là đi ngủ, là một loại có thể làm cho bổ kẹ mẩn lâm vào trạng thái ngủ tuyệt chiêu. Khi nhưng cái này đi ngủ cùng bình thường đi ngủ khác biệt, đây là sờ nọ lặt một trong những tuyệt chiêu. Sử dụng về sau bổ kẹ mẩn tự thân sẽ lâm vào mặt nước trạng thái, bất quá tại đoạn này trong lúc đó, sẽ trợ giúp nó khôi phục thể lực cùng trợ giúp chữa thương. Không chỉ như thế, ngay cả trên người dị thường trạng thái cũng sẽ cùng nhau biến mất. Lần này mở miệng chính là Sạp Di Nạ, dù sao đi ngủ là thuộc về siêu năng lực hệ tuyệt chiêu. A còn có loại này tuyệt chiêu A nói như vậy, nói cách khác, chờ sơ nọ lặt thời điểm xuất hiện lại không sai, chờ sơ nọ lặt lại xuất hiện, liền sẽ khôi phục lại lúc trước lông tóc không hao tổn sơ nọ lặt, đồng thời trên người chúng độc trạng thái cũng đã biến mất. Không đợi xạ tổ xì nói xong, một bên Z liền dẫn đầu nói. Mà lúc này giữa sân Dương quả nhiên thu hồi sờ nọ lặt bổ kẻ bạn, hiện tại sờ nọ lặt còn đang say giấc nồng, cho nên không thể dùng, bằng không mà nói lần này đi ngủ sẽ không có ý nghĩa. Lên đi xỉ rồ xuất ra mình cái thứ ba bổ kẻ mẩn, xích hồng sắc thân thể, to lớn song kìm chính là xỉ rồ, đối mặt ní đỏ kìm loại lực lượng này hình, Dương hay là quyết định muốn lấy tốc độ thủ thắng, sờ nọ lặt đã thu hồi lại, không cần thiết cùng đối phương cứng đối cứng. Lần này đến phiên Dương tiên phát chế nhân. Xì rồ sử dụng quyền ở tặc thật nhanh, thấy cảnh này xì vợ không khỏi giật mình, cho thấy xì rồ hóa thành một đạo flash xung ra, trên thân làn da màu đỏ kéo theo màu bạc flash tạo thành màu đỏ lưu quang, tốc độ nhanh chóng để cho người ta đều không có cách nào thấy rõ xì rồ hình thái, bất quá bây giờ đối xì vợ tới nói, cũng không phải kinh ngạc thời điểm. Nì đỏ kình sử dụng tờ giỏ kẹt nì đỏ kình hai tay trùng điệp thả trước người, lập tức tại chúng quanh thân thể tạo thành một cái lục sắc vòng bảo hộ. Xì rồ tốc độ rất nhanh, lấy ní đỏ kỉnh tốc độ muốn tránh đi là rất khó khăn sự tình, cho nên chỉ có thể kim tượng phòng ngự mới có biện pháp ngăn cản xì rồ công kích. Nhưng mà xì rồ lực lượng mặc dù không mạnh nhưng là có một chiêu lại là uy lực 10 phần, sử dụng xạ đất sở xì sổ cho thấy Dương thanh em rơi xuống, ở vào quyệt ở tặc trạng thái xì rồ hai. Tay toát ra màu đỏ sậm mang theo khí lưu màu tím quan mang, tạo thành một cổ lực lượng cường đại, sau đó hai tay khoanh cùng một chỗ như là cái kéo. Xì vợ chưa từng thấy qua tuyệt chiêu như vậy, nhưng nhìn đến thời điểm, đệ nhất cảm giác chính là, tuyệt đối không thể bị trúng mục tiêu. Nì đỏ kinh nhất định phải đỡ được hừ cũng đến ngăn cản được đến Dương thấy thế trong mắt thiểm quang tinh quang, giữa sân phịch một tiếng, xa đỡ sở xì xô trúng đích vòng phòng hộ, lực lượng cường đại va chạm phía dưới, vòng bảo hộ chi bên trên lập tức xuất hiện băng liệt thanh âm. Sau đó đã nhìn thấy bị xì rồ đánh trúng địa phương, vòng bảo hộ từ từ xuất hiện một cái vết nứt, sinh ra vết nứt về sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, toàn bộ vòng bảo hộ đều ở vào sụp đổ trạng thái. Nì đỏ kính nhanh lên tránh đi, xì vợ thấy thế vội vàng hô. Nì đỏ kính thừa cơ hướng về sau nhảy xuống, muốn thừa dịp vòng bảo hộ còn không có hoàn toàn sụp đổ thời điểm trước cùng xì rồ kéo dài khoảng cách, tại nì đỏ kính hướng về sau nhảy thời điểm. Vòng bảo hộ bị xạ đặc sở xỉ sổ vỡ vụn, bất quá ní đỏ kỉnh đã sớm thoát thân, bởi vì xì rồ tốc độ đã chậm lại, cho nên không có cách nào lập tức đuổi theo ní đỏ kỉnh. Nhưng mà xạ đặc sở xỉ sổ bí mật nhưng không ở nơi này, ngay tại ní đỏ kỉnh coi là có thể tránh công kích về sau, Xì rồ hai chân đã rơi xuống đất, giao nhau hai tay tùy theo vung ra, mở ra đồng thời tựa như tạo thành một thanh màu đỏ sậm. Nhìn thấy, thấy cảnh này tất cả mọi người là một trận kinh ngạc, nì đỏ kìm không kịp phản ứng phía dưới, lập tức bị xạ đặc sở xì sổ đoạn thứ hai công kích trúng mục tiêu thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Âm xạ đặc sở xì sổ cường đại uy lực phía dưới, nì đỏ kìm bị xạ đặc sở xì sổ lực lượng mang theo đánh tới hậu phương nham thạch bên trên. Toàn bộ nham thạch nổ tung lên chia 5 xẻ 7, lập tức khơi dậy một mảnh sương mù, nì đỏ kỉnh cũng bị tràn ngập tại trong sương khói, mà bên này xì rổ trên hai tay lập lòe ra một cỗ màu đỏ sầm dòng điện, là xạ đặc sở xì sổ tạo thành phản xung lực lượng. Nì đỏ kỉnh mất đi năng lực chiến đấu, xì rổ đạt được thắng lợi, hồng phương ba con bổ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu, giữa trận nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ kết quả công bố, trong sương khói xuất hiện nì đỏ kỉnh đã không thể chiến đấu. Cái này xỉ vợ liền có 3 cái bổ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu, mà Dương thì là chỉ có mập đã mất đi năng lực chiến đấu, cho nên hình thức hay là đối Dương càng có lợi hơn. Xì nộ sẽ lẹt sở tạo gốc đứa nhỏ này biểu hiện cũng không tệ lắm mà cái tuổi này lãn sở, nhưng không có thực lực như vậy, còn có cái kia đặc biệt tuyệt chiêu, thật là một cái không tầm thường hài tử sẽ lẹt sở tạo xỉn thi ạ nhà trong biệt thự, xỉn thi ạ ba nội khỏe không keo kiệt mình tán thưởng. Tuy nói là khác biệt địa khu, bất quá đối với lạn sờ người này nàng hay là rõ ràng dù sao cũng là cùng cháu gái của mình cùng một cái độ cao nam nhân, nhưng là nàng dám khẳng định lạn sờ 14 tuổi thời. Điểm tuyệt đối không có loại thực lực này. Mãi mãi lời này của ngươi là có ý gì a? Nghe được mãi mãi, lại phát hiện mãi mãi ánh mắt có điểm gì là lạ, xỉn thì a lập tức có chút mất tự nhiên mở miệng nói. Bình thường rất ít xem TV mãi mãi hôm nay đặc biệt buổi tiếp nàng ở chỗ này nhìn lâu như vậy tranh tài, không chỉ như thế còn luôn vô tình hay cố ý nói lên A Dương thế nào thế nào.